Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net.